Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, hỏa chớ chú. Hoàng Siêu cõng hành lễ, cùng Johnny đi xuống máy bay, ở trong lòng suy nghĩ nói, cái này thế giới tràn đầy thiện ý, đây là một loại cường đại pháp tắc. Tất cả không hòa hài đồ vật đều không có kết cục tốt. Muốn làm chuyện xấu, lập tức chỉ số IQ bạo giảm. Đây là yêu Mỹ hòa bình cổ tích thế giới. Quái vật đại đô thiện lương. Johnny tiến nhập thét chói tai quán trọ lúc. Dracula đem hắn vồ vào bên cạnh chữ tàng thất. Dracula khẩn cấp nghĩ đối sách. Lại đối với mình nói, ta không giết hắn. Cái này sẽ để quái vật văn minh lui ra phía sau mấy trăm năm. Dracula làm trễ nãi thật lâu, mới đem Johnny đưa ra tòa thành. Mà khi đó Johnny đã cùng Murphy sợi xem hợp mắt. Dracula cho nữ nhi làm sinh nhật tụ hội. Cuối cùng thuận lợi phải đem gả con gái đi ra ngoài. Hoàng Siêu phỏng chừng Dracula tâm lý ảnh âm là rất lớn. Hắn quan sát bên cạnh Johnny. Tại hạ máy bay về sau, Johnny chỉnh sửa một chút, hiện tại hắn tóc dựng lên, giống như là mang một cái chổi. Tóc của hắn là màu cam, có chút vàng ngố, lại có chút đỏ lên. Tại khác biệt chiếu sáng nhìn xuống đi, có lúc giống như tóc vàng, có lúc giống như tóc hồng. Ta nói Johnny, như ngươi vậy tạo hình, giống như là mang một cái màu cam cái chổi a. Johnny hừ nói, ngươi biết cái gì, đây là nhất mới lưu hành. Được rồi, cái này thế giới lưu hành cái gì? Hoàng Siêu thực sự không thể với hắn tranh luận. Hai người tìm địa phương nghỉ ngơi. Hoàng Siêu nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Ăn thời điểm không cần chờ ta. Johnny ngạc nhiên nói, mới xuống phi cơ như thế mệt nhọc. Ngươi không nghỉ ngơi một cái. Ta chỉ là hoa một hồi thời gian tản bộ. Hoàng Siêu phất tay một cái. Cáo biệt Johnny. Hắn lấy điện thoại di động ra. Siêu cấp trí năng khởi động. Lập tức tiếp vào địa phương Internet. Bản đồ tin tức lập tức dẫn nhập đầu óc của hắn. Hoàng Siêu bằng nhanh nhất tốc độ. Đi tới địa phương một cái buôn bán sủng vật trên đường. Ở không người bồn hoa một bên. Hoàng Siêu ném ra chính mình mang theo con kiến. Con kiến trên mặt đất bò sát. Tất cả cùng trong hiện thực cũng không khác gì là. Hoàng Siêu xuất ra một cái bình nhỏ. Bắt bọn nó thu vào. Hắn lại mua vài cái lồng chim cùng chậu hoa. Rời khỏi nơi này. Ở một cái không ai chú ý trong ngõ hẻm. Đem ma tước cất vào lồng chim. Chậu hoa bên trong đã có thổ. Hoàng Siêu không nói hai lời, đem quả táo ăn tươi một cái, đem mầm móng chôn vào, vừa vò toái cây ớt, trúng một ít cây ớt tử, tỏi trực tiếp lột ra, đặt ở một cái trong đĩa nhỏ. Buổi tối Hoàng Siêu trở lại lữ quán, trên người liền đúng như vậy một bộ khiến người khiếp sợ phối trí. Johnny giật mình trợn to dạng, thật lâu mới, chỉ có... Lên tiếng nói ra, Supata, ta đều không biết, ngươi còn có nuôi trồng động thực vật yêu thích. Ngươi là chuẩn bị mang theo bọn họ cùng nhau lữ hành sao? Hắn nhìn những cái này chậu hoa cùng lồng chim, thần tình lâm vào dại ra. Ta thường thường ở thanh niên lữ quán gặp phải các loại có gì đó quái lạ yêu người tốt. Ta vẫn cảm thấy bọn họ cực kỳ huyễn khốc. Không nghĩ tới ngươi cũng bắt đầu có loại này khuynh hướng. Johnny lữ hành phi thường gian khổ, ăn một dạng, ở đơn sơ, thế nhưng bản thân của hắn đối với lần này vô cùng sung sướng. Hoàng Siêu đối với hắn nói ra, chúng ta sau đó phải kết bạn rất nhiều người, cũng phải đem chính mình đóng gói một cái, không thể để cho người coi thường. Ân, hai cái này lồng chim ngươi giúp ta mang theo. Hai người nghỉ ngơi một đêm chính thức lên đường, dọc theo đường đi muốn các loại tìm đọc tin tức, quan sát tại chỗ những cái này thú vị cổ tích cùng cảnh điểm. Johnny là một lữ hành người yêu thích, những cái này đại thành thị chứ danh địa phương đều đi qua. Cho nên lần này hắn mang theo Hoàng Siêu hướng thâm sơn trong lão lâm chui. Những cái này hy hữu không người đến địa phương. Phong cảnh xinh đẹp khiến người ta chấn động. Supata, ta phát hiện ngươi một mực rất sạch sẽ. Ngươi làm sao có thể làm được điểm này? Johnny cùng Hoàng Siêu từ ngọn núi đi ra. Johnny toàn thân biến bẩn, tràn ngập mùi mồ hôi, vô cùng chật vật, y phục trên người đều muốn tắm rửa. Nhưng là Hoàng Siêu lại cùng xuất phát lúc giống nhau như đúc. Giống như là ở nhà mình trong viện đi một vòng. Há, có thể là thân thể ta tố chất càng tốt hơn. Một đường vô sự, theo lý thuyết ở xa lạ địa phương lữ hành, cuối cũng vẫn phải gặp phải một ít ác nhân. Nhưng là Hoàng Siêu hai người lại bình thường an an. Tất cả mọi người cực kỳ thân mật, để Hoàng Siêu thiết quyền không hề đất dụng võ. Cái này thế giới thực sự là hài hòa a. Hôm nay sáng sớm, Hoàng Siêu đang ở Uy Ma Tước, cho cây tỏi cùng quả táo mầm móng tưới nước. Con kiến nơi đó có một ít thức ăn. Hắn thời gian rất lâu không cần quản nó nhóm. Johnny giơ tay lên trên không trung huy vũ, kích động nói ra, rừng rậm này có truyền thuyết rất đáng sợ. Có người nói phương diện này có hoạt tử nhân cùng u linh thường lui tới. Nơi này là rất nhiều vampire chuyện xưa cái nôi. Ta thấy mảnh này hắc ám rừng rậm, phảng phất là có thể cảm nhận được sự sợ hãi ấy lực lượng. Chúng ta tiếp đó liền muốn đi ngang qua rừng rậm này, ở bên trong lộ túc chừng mấy ngày, sau đó đạt được ở bên kia trấn nhỏ. Hoa a hát, phương diện này khả năng có quái vật. Supata, người cảm thấy thế nào? Cái này thế giới không thể hướng vũ hiệp thế giới như vậy đà tọa tu luyện. Hoàng Siêu cứ dựa theo một dạng anime thế giới phương pháp, không ngừng sử dụng chính mình năng lực. Hắn tùy thời giữ vững tối cao phạm vi niệm lực quét hình. Cho nên hắn ở mấy ngày trước cũng đã phát hiện chỗ ngồi này hắc xâm lâm dị thường. Nơi đây thật sự có linh dị tồn tại. Hắn cũng tương tự thấy được rừng rậm chỗ sâu thét chói tai lữ quán. Đây là một cái có quái vật địa phương. Tại sao chúng ta phải đi vào chịu chết? Dù cho ngươi mua rất nhiều bảo hiểm, bọn họ cũng sẽ lấy chính ngươi tìm đường chết vì danh. Cự tuyệt thanh toán tiền bồi thường. Johnny, ngươi phải bình tĩnh a. Hoàng Siêu cười híp mắt khuyên nhủ. Johnny nghe xong có chút do dự. Không phải đâu, Hoàng Siêu ngươi làm sao đột nhiên nhát gan. Loại này truyền thuyết đều là thì ra mọi người biên ra cố sự. Ngươi sẽ không thực sự sợ rồi sao? Hoàng Siêu nói, ai, Johnny, đa tạ ngươi dẫn ta đi ra lữ hành. Thế nhưng ta đã quyết định không đi. Kế tiếp ta khả năng trở về Cambridge nơi đó bái phòng. Ta kiến nghị ngươi cũng trở về đi thôi. Nơi đây thật sự có linh dị tồn tại. Hắn cũng tương tự thấy được rừng rậm chỗ sâu thét chói tai lữ quán. Đây là một cái có quái vật địa phương. Tại sao chúng ta phải đi vào chịu chết? Dù cho ngươi mua rất nhiều bảo hiểm, bọn họ cũng sẽ lấy chính ngươi tìm đường chết vì danh. Cự tuyệt thanh toán tiền bồi thường. Johnny, ngươi phải bình tĩnh a. Hoàng Siêu cười híp mắt khuyên nhủ. Johnny nghe xong có chút do dự. Không phải đâu, Hoàng Siêu ngươi làm sao đột nhiên nhát gan. Loại này truyền thuyết đều là thì ra mọi người biên ra cố sự. Ngươi sẽ không thực sự sợ rồi sao? Hoàng Siêu nói, ai, Johnny, đa tạ ngươi dẫn ta đi ra lữ hành. Thế nhưng ta đã quyết định không đi. Kế tiếp ta khả năng trở về Cambridge nơi đó bái phòng. Ta kiến nghị ngươi cũng trở về đi thôi. Nơi đây thật sự có linh dị tồn tại. Hắn cũng tương tự thấy được rừng rậm chỗ sâu thét chói tai lữ quán. Đây là một cái có quái vật địa phương. Tại sao chúng ta phải đi vào chịu chết? Dù cho ngươi mua rất nhiều bảo hiểm, bọn họ cũng sẽ lấy chính ngươi tìm đường chết vì danh. Cự tuyệt thanh toán tiền bồi thường. Johnny, ngươi phải bình tĩnh a. Hoàng Siêu cười híp mắt khuyên nhủ.